Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 51. Bồi các ngươi vui đùa một chút. Thật mạnh. Trên thính phòng, Sekishin huynh đệ hội phó hội trưởng Koki tự lẩm bẩm, không cần phải nói người khác, liền ngay cả Akagi thân thiết nhất, cái người ủng hộ Sekishin huynh đệ hội, cũng vẫn cảm thấy Akagi là Sawamura một người đội bóng. Nếu như không phải Sawamura nài ép lôi kéo Akagi thực lực nên rất món ăn mới đúng, không biết Akagi người có thể còn có thể bị Akagi hoa lệ chiến tích cùng đột nhiên xuất hiện hung hăng mê hoặc cho rằng Akagi ngoại trừ Sawamura ở ngoài, khẳng định còn có mấy một thiên tài giúp đỡ. Dù sao một cái hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái giúp, đặc biệt là bóng chày loại này đoàn thể vận động. Nó không giống bóng rổ bóng đá, tuyển thủ có thể vẫn chờ ở đây lên đánh, so sánh tới nói. Ở sân bóng rổ lên hoặc là sân đá banh lên, nếu như có một cái tuyển thủ đặc biệt mạnh, như vậy hắn là có thể chủ đạo chỉnh cuộc tranh tài, đạt được thắng lợi. Chỉ cần hắn thật sự mạnh đến những người khác đều khó có thể ngang hàng. Làm được mức độ như vậy, một điểm không ngạc nhiên, nhưng bóng chày liền không giống nhau. Bóng chày là điển hình đoàn thể vận động, coi như là vị trí quan trọng nhất pitcher. Người mạnh đến không gì địch nổi trình độ, cũng rất khó mang theo một đám khanh đội hữu đạt được thắng lợi. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, coi như người ném bóng để batter đều đánh không tới, tối thiểu người cũng phải có một cái có thể tiếp được người cầu, người càng không cần phải nói đánh bóng, chỉ có một người tuyến tấn công, mặc kệ người kia mạnh bao nhiêu, muốn nhằm vào hắn đều rất dễ dàng, không cần phải nói. Tiến công bốn bô, bên trong góc quyết thắng bại, tối cách làm ổn thỏa nhất, ta né uốc ngươi đều có thể chứ, ta liền nhường ngươi đánh bóng cơ hội cũng không cho ngươi, ngươi làm sao có thể ghi điểm đây? Cho nên nói, bóng chày vận động tuyệt đối không phải một người có thể đùa bỡn, nhưng này sợ như vậy. Sekishin huynh đệ hội các anh em vẫn như cũ cho rằng Akagi là Sawamura một người đội bóng một người, là không có cách nào cứu vớt một cái đội bóng. Chỉ cần hắn không phải siêu nhân, sân bóng chày cái trước người không làm được sự có thể quá nhiều một người, không cách nào bảo đảm một hồi bóng chày thi đấu thắng lợi. Quản chi người này là Sawamura cũng không được, nhưng Sawamura mạnh mẽ liền ở ngay đây, bởi vì sự gia nhập của hắn hoàn toàn để Akagi đã biến thành khác một nhánh đội ngũ. Đây chính là ây mị lực bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Sawamura không có đứng lên picture khâu, Akagi vẫn như cũ có chiến đấu như vậy lực áp chế. Tenryuji trung học thay thế bổ sung tuyển thủ hoàn toàn không có tinh khí, bọn họ thậm chí ngay cả một cái hit đều không có. Tenryuji trung học băng ghế, Tenryuji tuyển thủ, từng cái sắc mặt trầm trọng, không nói ra được thoại, là một khối huấn luyện tuyển thủ. Bọn họ đối với chính mình thay thế bổ sung thực lực, tự nhiên là biết gốc biết rễ, cứ việc chủ lực cùng thay thế bổ sung thực lực chênh lệch rất lớn. Nhưng này khác giống cự, nên cũng sẽ không lớn đến 3 hiệp 3, không chứ? Thú vị. Lão hồ ly Yamano ánh mắt trở nên phi thường sáng sủa, trước liền hắn đều chưa hề nghĩ tới Akagi ở Sawamura không đảm nhiệm pitcher thời điểm sẽ biểu hiện mạnh như thế. Cái kia người dự khuyết pitcher là gọi Komaki Bata, nhớ tới hắn thực lực thật giống bình thường a. Tenryuji trợ lý huấn luyện viên cau mày nói rằng Yamano ông lão lắc đầu một cái, không riêng là picture, còn có này kiên cường phòng thủ, đơn thuần nói phòng thủ. Đội ngũ này đã không kém hơn chúng ta chủ lực ngăn ngắn một năm rưỡi. Thực sự khó có thể tưởng tượng, lão hồ ly nói. Còn cố ý liếc mắt nhìn Akagi trung học băng ghế, vào lúc này, hắn không thể không hoài nghi. Akagi trên thực tế là có một cái xuất sắc huấn luyện viên, hắn đại khái ở Sawamura vừa vào học liền đã xác định Sawamura địa vị, cùng với bọn họ đội ngũ phương hướng phát triển lấy Sawamura làm trụ cột. Lấy kiên cường phòng thủ chống đỡ Picture, dẫn dắt đội ngũ đi tới chỉ cần Picture có thực lực. Này đội hình phát huy thực lực sẽ trở thành lần tăng cao Komaki cứ việc chỉ là năm nhất. Nhưng hắn không nghi ngờ chút nào là có thực lực, ha ha. Thật là có thu hoạch ngoài ý muốn, Yamano ông lão hãy cùng nhặt được bảo bối như thế. Cười con mắt đều nheo lại đến rồi, huấn luyện viên. Chúng ta làm sao bây giờ? Trợ lý huấn luyện viên sắc mặt khó coi đảo liền coi như bọn họ Tenryuji từ bỏ tràng thắng lợi này. Có thể thi đấu phân bị tàn sát, cũng thực sự không còn gì để nói như thế nào đi nữa nói. Tenryuji nhưng là toàn quốc đẳng cấp hào cường, không sao. Cái kia Picture không phải Sawamura, hiện tại bọn tiểu tử nên đã quen thuộc hắn cầu tiếp đó. Liền để chúng ta đến kiểm thử xem. Akagi bộ này tôi luyện 1,5 năm phòng thủ đội hình. Đến tột cùng có bao nhiêu sức chiến đấu đi, 4 hiệp bắt đầu. Tenryuji trung học các batter, bắt đầu quen thuộc Komaki cầu. Cầu đánh càng ngày càng chuẩn, cũng càng lúc càng nhanh, binh. Một ao sau khi Tenryuji trung học đập số 2 đánh ra chi thứ nhất hit. Sau khi là đập thứ 3 cùng đập thứ 4 đánh mạnh hầu như là chỉ chớp mắt. Akagi liền làm mất đi 2 điểm, Komaki sắc mặt hơi trắng bệch. Không nhịn được quay đầu lại, để hắn đánh tới đi. Ngoài sân bên phải vị trí, Sawamura giơ lên thật cao găng tay của chính mình, la lớn, để hắn đánh. Chúng ta sẽ ngăn cản, một ao, Komaki, xem ngươi. Điểm số 3-2, bị Tenryuji truy bức Akagi, cũng không có lâm trận đổi tướng, trái lại biểu hiện ra một bộ không úy kỵ tí nào tư thái đến Picture trên gò. Komaki quay đầu lại nhìn Sawamura một chút, trong nội tâm có một dòng nước ấm đang lưu động. Eizun học trường. Nắm cầu tay, nắm chặt Komaki, ánh mắt một lần nữa kiên định lên. Hắn đã rõ ràng Sawamura ý tứ. Chỉ cần là lạc hậu 2 điểm trước, Sawamura học trưởng đã quyết định chủ ý. Đưa cái này bãi giao cho mình, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Vèo, bị đánh 2 điểm sau khi Komaki không những không có tan vỡ, trái lại biểu hiện phi thường có đấu trí. Lần này vốn là xem há hốc mồm khán giả, biểu hiện càng thêm cuồng nhiệt lên. Akagi, lần thứ nhất, đúng là lần thứ nhất. Bọn họ không phải là bởi vì Sawamura mới cho Akagi cố lên, mà là thật sự vì là Akagi cái đội ngũ này mà cảm động Tenryuji băng ghế. Lão hồ ly Yamano Hiromitsu cười khẩy, thực sự là chút thú vị hài tử. Vậy ta liền đến bồi các ngươi vui đùa một chút được rồi, nói. Hắn hướng về phía trên sân chờ ở gôn 2 đập thứ 4. Đánh ám hiệu, Tenryuji trung học. Thay đổi tuyển thủ, thay đổi người. Vào lúc này Sawamura theo bản năng chau mày. Liền nhìn thấy Tenryuji đổi bọn họ đội phi mau thối Hattori chủ lực Catcher Hattori. Phi mau thối Hattori Tenryuji đã quyết định chủ ý. Phải ở chỗ này lấy thêm dưới 1 điểm sao? Sawamura sắc mặt không đổi, trong lòng đồng dạng cười lạnh, hiện tại mới muốn nghiêm túc. Không chê chậm chút sao? Không cần để ý sẽ runner, chuyên tâm đối phó batter. Cứ việc Sawamura như vậy nói rồi, nhưng Komaki nơi đó khả năng không bị ảnh hưởng một cái thay đổi người. Liền ảnh hưởng Komaki tâm thái, cũng hấp dẫn hắn không nhỏ sự chú ý, binh. Phân tâm Komaki, không thể tránh miễn bị liên kích. Lần thứ 2 làm mất đi hit đập thứ 5 batter. Thuận thế lên gôn 1. Gôn 2 Hattori cũng đi tới đến gôn 3 một người ao. Gôn 1,3 có người. Batter đến phiên Tenryuji thay thế bổ sung đập thứ 6 cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện? Hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.